Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 38. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Mọi người hãy nhớ giúp Phong chia sẻ rộng rãi cái video của bộ truyện Kiếm Lai này nhé. Vì chuyện có ra cũng hơi chậm một chút, mình khoảng 2 ngày một tập. Tuy nhiên là về nội dung chuyện thì dần dần các bạn sẽ biết nó rất là hay. Bây giờ thì chúng ta vào nội dung tập truyện, tập số 38. Tống Tập Tân đứng trên đỉnh núi, tầm nhìn khoáng đạt. Nhiều năm qua ở ngõ Nê Bình, quanh đi quần lại, lấy thấy toàn là tường đất. Thiếu niên rất thích cảm giác lúc này đây, được đứng trên cao mà phóng tầm mắt ra xa bát ngát, ngắm nhìn ngàn dặm sơn hà dưới chân của mình. Tống Trường Kính kéo lại chiếc áo lông chồn quý báu nhưng cũ kỹ. Hôm nay hắn có hứng nói chuyện một cách lạ thường. Hắn vươn tay chỉ một ngọn núi cao phía tây. Ngọn núi kia là núi Phi Vân, về sau có thể được Đại Ly sắc phong thành một trong 10 ngọn núi chính ngoài Ngũ Nhạc. Dựa theo quy tắc cũ mà tổ tông để lại, sẽ xuất hiện một vị sơn thần mới được ghi vào phổ điệp, có thể tạo nên tượng thần kim thân, hưởng thụ hương hỏa của nhân gian một cách đường đường chính chính, trấn áp khí vận một vương cho Đại Ly ta, không để cho nó tàn mát đi khắp nơi, tránh để cái lợi ở nước khác. Chỉ khi đứng trên đỉnh núi Vì Vân, bách tính trong tiểu trấn mới có thể nhìn thấy núi Long Đầu ở dưới chân chúng ta hiện tại. Bởi vì núi Long Đầu có đại trận bảo vệ, người trần mắt thịt không thể trông thấy quang cảnh nơi đây. Đây cũng là một cơ duyên. Theo ghi chép bí mật của phủ đốc tạo thì đã có mấy người leo lên được núi Long Đầu, nhờ cách ấy mà thành công đi ra khỏi thiên địa này. Tống Tập Tân hỏi: vậy có phải những người ấy đều nổi bật hơn hẳn những người thường, đều trở nên xuất chúng ở Đại Ly chúng ta hoặc cả Đông Bảo Bình Châu rồi hay không? Tống Trường Kính cười nói: có hai người được tiếng vang rất lớn ở Đại Ly, chỉ cách nhau khoảng 30 năm, một văn một võ, được đời sau ca tụng là Đại Ly Song Bích. Người bên văn sau khi chết được ban Thụy Hảo phong chính, người bên võ để lại phúc ấm trụ quốc truyền đời cho con cháu. Tuy ấn tượng bản vương về đời con cháu của hai người này cực kém, nhưng lại vẫn bị bịt mũi và nhận cái hình hương hòa giữa gia tộc bọn họ với Đại Ly. Bởi vì nếu năm xưa không có bọn họ liên thủ ngăn trở sóng dữ thì Đại Ly đã không vượt qua được cái ải khó khăn ấy. Ghi chú: phong chính, Thụy Hào của Trung Quốc cổ đại, sau thời nhà Đường. Văn chính là Thụy Hào mà quan văn ước ao và hoàng đế rất ít ghi ban Thụy Hào này. Những người được ban Thụy Hào này ở trong lịch sử đều là đối tượng được văn nhân đương thời kính ngưỡng. Trụ quốc là chỉ quan đại thần gánh vác các việc đại sự. Hết ghi chú. Tống Tập Tân thả mình trong gió lộng trên đỉnh núi, có cảm giác như mình vừa mới hóa vũ phì thăng. Đoạn hỏi: còn những người khác thì sao? Tống Trường Kính thở dài một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn đè nén khí hải quần quần đang dùng dịch bốc lên trong thể nội, như là dùng một tay cưỡng ép đè chặt một vầng mặt trời đang từ từ dâng lên. Vào lúc này đây, Tống Trường Kính vô cùng chắc chắn rằng chỉ cần bước ra khỏi cánh cổng kia thôi, hắn sẽ lập tức lên tới đại thập cảnh, cảnh giới được coi là giới hạn cuối cùng của võ đạo. Tất cả luyện khí sĩ dưới thượng ngũ cảnh giao đấu với một đại tông sư đã lên tới đỉnh cao nhất của võ đạo đều gần như là không có mảy may phần thắng, chỉ có một kết cục duy nhất là bị đè ép mà thôi. Tống Trường Kính thoáng thả tâm cảnh, nói cho thiếu niên chân tướng không êm dịu cho lắm. Chết hết, bản vương từng tự tay làm thịt một tên. Lúc ấy bản vương mới chỉ là một võ phù thất cảnh, mà tên kia đã là một kiếm tu khó nhằn, đang ở trên đỉnh cao nhất của cuộc đời. Lần đó bản vương và hắn truy sát lẫn nhau, đánh qua đánh lại suốt 700-800 dặm đường. Cuối cùng hắn bị bản vương bắt kịp ở một nơi xó nhỏ tên là Bạch Hồ, nằm ở phía dưới phía nam Đại Đi. Cuối cùng hắn bị bản vương bắt kịp ở một xó nhỏ tên là Bạch Hồ Quan, nằm biên giới phía nam đại ly. Bản vương đập nát tất cả pháp khí và phi kiếm bản mệnh của hắn. Sau khi bẻ gãy cổ hắn, chẳng còn cách nào khác. Nếu đại ly ta không sử dụng được kẻ nào, thì kẻ đó chỉ có duy nhất kết cục đó mà thôi. Đúng là họ Tống chúng ta luôn hậu đãi luyện khí sĩ, nhưng điều kiện tiên quyết là những luyện khí sĩ này phải bán mạng cho họ Tống ta, dù chỉ ở bên ngoài thôi cũng được. Trong giai đoạn sau của cuộc giết kia, Tống Trường Kính tiến vào đệ bát cảnh. Tống Tập Tần chẳng có hào hứng gì với trải nghiệm truyền kỳ của ông chú phiền vương này, chỉ hỏi với vẻ tò mò. Vân triều khác ra giá cao hơn mới khiến cho bọn họ bất chấp tất cả để phản bội đại lý sao? Tống Trường Kính cười nói, phần lớn những kẻ đi trước kiếm tù kia thì là như vậy. Vị trí của đại ly xa xôi hẻo lánh, lại vốn là đất nước sùng võ, cho nên dân chúng đều dũng mãnh thiện chiến, thiên tài võ đạo ra đời hết lớp này tới lớp khác, rẻ mặt chẳng đáng một xu. Song đám luyện khí sĩ ẻo là nho nhã lại hiếm như là lông phượng sừng lân vậy. Bởi thế mỗi lần có luyện khí sĩ xuất thế, các đời hoàng đế đại ly đều chỉ hận không thể cho bọn họ là bồ tát mà cung phục. Đương nhiên đường kim thiên tử cũng chính là hoàng huynh kia của ta cũng không phải là ngoại lệ. Có lần tên kiếm tu kia vào yết kiến hoàng cung, đeo kiếm nghênh ngang, mũi kiếm hếch lên trời, trông gợi đòn lắm. Lúc ấy hắn ăn may vớt được một món bảo vật hộ thân vừa tay, khí thế chẳng khác nào bật trời ban trưa giữa triều đình, cho nên nhìn thấy bản vương cũng chẳng thèm chào hỏi hết vậy đấy. Tống Tập Tân hỏi, sau đó thì sao? Tống Trường Kính nhìn thằng cháu bằng ánh mắt như là ngó một thằng đần. Sau đó thì chết ngọt rồi chứ sao? Tống Tập Tân choáng luôn. Thúc thúc, chỉ vì không được tiếng chào mà ông đã ra tay tàn nhẫn giết chết một vị đại tu sĩ đáng trụ cột đất nước nhà luôn sao? Tống Trường Kính lạnh nhạt nói, có một vài kẻ không thể nuông chiều được. Tống Tập Tân nhìn Tống Trường Kính bằng ánh mắt rất mực hoài nghi, như thể là nghĩ mãi không ra vì sao vị hoàng thân đại ly ngang ngược kiêu ngạo không màng đại cuộc này lại có thể sống tới tận ngày nay. Tống Trường Kính cười nói, có lẽ người không biết một chuyện, đó là trên cả Đông Bảo Bình Châu này chỉ có một vương triều duy nhất mà luyện khí sĩ bất kể xuất thân là gì đều phải ra xa trường biên cảnh bán mạng cống hiến cho hoàng đế, chém giết đủ 3 năm. Nếu chiến công không đủ thì cứ phải ở biên giới mà uống nước gió tây bắc, bao giờ tích lũy đủ chiến tích thì mới được về nhà hưởng phúc. Tống Tập Tân càng nghi hoặc hơn. Thúc thúc, chẳng phải ông nói đại ly tôn sùng luyện khí sĩ nhất hay sao? Sao lại mọc ra cái quy củ ấy chứ? Hơn nữa đại ly không sợ đám luyện khí sĩ kia chết yểu ở xa trường sao? Tống Trường Kính cười hà hà. Đây là luật bất thành văn, được định ra sau khi bản vương nắm giữ binh quyền. Tống Tập Tân giật mình. Tên kiếm tù kia không muốn ra xa trường, không thèm nề mặt ông, khiến cho các luyện sĩ kỹ khác học theo, gây ảnh hưởng tới quần tâm, dân tâm của đại lý. Bởi vậy ông không còn cách nào khác, đành chọn cách nhẹ nhàng hơn trong hai cái hại ư? Tống Trường Kính lắc đầu nói, tên kiếm tu kia ra bên cạnh đầu quân từ khi còn trẻ, tích lũy đủ chiến công trong vòng chưa đầy 1 năm ngắn ngủi, danh tiếng quán ở đại lý không tồi đâu. Tống Tập Tần thẹn quá hóa giận, vùng vằng hỏi, thế rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào hắn tranh tình nhân với ông, phạm vào điều kiêng kỵ gì của họ Tống, hay là thông đồng với địch phản quốc? Tống Trường Kính đáp rất đơn giản. Tu sĩ và võ phu ở trên hai con đường khác nhau, đúng là tu sĩ. Theo cách nói của hồ thêu kia thì là lá ngọc cành vàng, hơn võ phu một bậc. Võ phu tu hành tới đệ thập cảnh coi như là tới cuối đường, nhưng luyện khí sĩ lại có thượng ngũ cảnh để leo lên. Tranh địch giữa đôi bên thực sự là không nhỏ. Nếu so sánh với những người xuất chúng nhất ở hai bên, thì luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh tự như là người đứng trên đỉnh núi này, mà người tu võ đạo như là bản vương lại chỉ có thể đứng trên đỉnh núi Phi Vân kia mà thôi. Đương nhiên tông sư võ đạo cảnh giới tối cao không phải là không thắng được tu sĩ thập nhất, thập nhị cảnh, nhưng nói cho cùng thì trong mắt dân thường thế tục, võ phù vẫn là đám lỗ mãng chỉ biết đánh giết, thua kém tu sĩ một bậc. Cho nên lần đó gặp nhau trong cung, tên kia không chào hỏi bản vương nhưng lại cố liếc nhìn bản vương rồi cười nhếch mép, trông gợn đòn không thể tả nổi, bản vương phải dạy hắn làm người. Tống Tập Tân ngây ra như phỗng. Dạy làm người? Muốn dạy thì tốt xấu gì ông cũng phải để cho người ta một con đường sống chứ, mặc gì ông bẻ gãy cổ người ta. Tống Trường Kính lại không muốn nói tiếp chủ đề về kẻ đã chết kia nữa. Có phải muốn biết về người trung niên vừa đánh một trận sống chết với ta không? Tống Tập Tần vô thức nuốt ngụm nước miếng, không nói gì. Tuy ba chiếc xe ngựa được thả đi trước, nhưng vẫn thấy hai người lấy trứng cứng trọi cứng, đánh nhau đến tối tăm cả trời phía sau. Có một lần ngựa chỉ vài chục trượng, sau đó hắn lại trả đòn. Lúc ấy thiếu niên đã leo lên mui xe, tận mắt trông thấy gã đàn ông cường tráng mang khí thế như dao long trên đất kia bị Tống Trường Kính đâm một quyền bay thẳng vào một đỉnh núi nhỏ, khiến cho bụi bay tung tóe, nhìn rung động vô cùng. Không phải là người, đó là cảm nhận duy nhất của thiếu niên vào lúc đó. Thực ra trong trận chiến giữa Tống Trường Kính và gã đàn ông trên trời rơi xuống kia chẳng nhiễm chút tiên khí mờ ảo nào. Từ đầu đến cuối đều là vung nắm đấm giáng thẳng vào nhau, lấy thương đối thương, lấy mạng đổi mạng, so xem ai ương ngạnh hơn ai. Tống Trường Kính đột nhiên xoa đầu thiếu niên và nói bằng giọng điệu ấm áp hiếm gặp. Dã tâm của Hoàng Huynh rất lớn. Khi Hoàng đế Đại Tùy mới chỉ dòm ngó Đại Ly thì hắn đã để mắt tới thành Lão Long ở tít tận cùng phía nam Đông Bảo Bình Châu rồi. Bản vương là hoàng tử dòng đích của Đại Ly, lại là phiên vương nắm giữ quân quyền một nước, uy tín trong cả quân đội và dân gian đều cao không ai sánh bằng. Thế mà vẫn có thể làm huynh đệ hòa thuận với cha của ngươi, có phải ngươi thấy lạ lắm đúng không? Tống Tập Tân mỉm cười, khôn lành đáp. Thúc thúc muốn nói gì thì cứ nói đi. Tống Trường Kính thu tay lại, trầm giọng nói. Bởi vì thứ duy nhất mà bản vương theo đuổi chính là thấy được quang cảnh phía trên cảnh giới cuối cùng của võ đạo. Chỉ khi đạt đến cảnh giới ấy, Tống Trường Kính mới không sống uổng đời này. Lòng dạ thiếu niên bỗng rung động như lũ quấn. Hắn run giọng hỏi. Nếu như ta toàn tâm toàn ý, liệu có thể đạt tới trình độ của thúc thúc hôm nay không? Tống Trường Kính lắc đầu cười bảo. Ngươi sao? Nếu tập võ thì cùng lắm cũng chỉ lên thứ bát cảnh, không có tiền đồ. Ngoan ngoãn là một luyện khí sĩ đi, thành tựu của ngươi sẽ cao hơn nhiều. Tống Tập Tân không phục. Vì sao ta lại chỉ có thể đạt tới bát cảnh của võ đạo? Tống Trường Kính cười nghiền ngẫm. Chỉ có thể. Tống Tập Tân hơi đỏ mặt. Tống Trường Kính cũng chẳng so đo với dáng vẻ không biết trời cao đất rộng của thiếu niên. Hắn nhíu mắt nhìn về phương xa, chậm rãi nói. Luyện khí sĩ là cái nghề dựa vào trời thưởng cơm ăn. Có may mắn hay không là một yếu tố vô cùng quan trọng. Hôm nay gặp được một cơ duyên ở chỗ này, ngày mai nhặt được một pháp bảo ở chỗ kia, ngày mốt vô tình gặp một thần tiên thâm tàng bất lộ, ngày kế ngắm một quang cảnh, nói không chừng lại có lĩnh ngộ, tựa như có thể tăng tiến tu vi bất cứ lúc nào. Còn người trong võ đạo bọn ta thì lại khác. Bọn ta không có lối tắt để đi, chỉ có thể tiến dần từng bước một. Nhàm chán lắm. Tâm trạng của Tống Trường Kính trở nên phức tạp, đan xen chút thất vọng mơ hồ. Tống Trường Kính quay người đi về phía xe ngựa, không để ý đến đưa đứa cháu nhà mình nữa. Lướt thấy bóng lưng của thiếu nữ ở đằng xa, hắn hơi do dự một lát, đoạn đi tới bên cô, cùng cô ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn kia. Tống Trường Kính lẩm bẩm. Khí của chân long ngưng kết thành châu. Châu là thứ quý giá nhất của họ tộc Giao Long ở thế gian, chẳng khác gì là nguyên thần bản mệnh của tu sĩ. Tỷ nữ Chỉ Khuê không quay đầu, nhưng lại thoáng vẻ căng thẳng. Tống Trường Kính cười nói. Người ngoài không thể nào tưởng tượng được Đại Ly ta đã phải trả giá những gì cho bốn chữ phong sinh thủy khởi viết trên tấm biển ở cây cầu. Phong sinh thủy khởi, thủy khởi là nước lên. Sao lại muốn nước lên? Chẳng qua là vì hy vọng Giao Long vượt sông được thuận hay sao? Thực ra bản vương không để ý mấy chuyện này, tất cả đều là ý nguyện của người cha nhẫn tâm của thiếu gia nhà người đấy. Sau khi ngươi ra khỏi tiểu động thiên này, có lẽ trừ con hổ thêu ở kinh thành ra thì chẳng còn ai dám khô tay múa chân với người nữa đâu. Tống Trường Kính quay đầu nhìn nửa khuôn mặt nghiêng của thiếu nữ. Tuy ngươi và đứa cháu Tống Tập Tân của bản vương nối liền số mệnh, gắn bó chặt chẽ, vinh nhục cùng chia, nhưng ngươi cũng đừng có ỷ sùng mà kiêu ngạo quá. Đừng để bản vương nảy lòng muốn ra tay. Xét cho rằng Sơn Đại Ly và nề mặt cháu ta, bản vương có thể phá lệ, cho người hai cơ hội tự tìm đường chết. Vừa khéo ứng với câu quá tạm ba bận. Thiếu nữ bỗng giật đùng đùng, quay phát người lại, lùi về phía sau hai bước, nhìn thiên vương đại ly, khiến mình kinh sợ bằng ánh mắt hung hăng. Ta vốn không phải là người, các người lại toan dùng quy củ thế tục để ước thúc ta, rốt cục là kẻ nào vô lý? Khuân vàng thước ngọc, quy củ nề nếp của các ngươi thì có liên quan gì tới ta? Tống Trường Kính cười phá lên. Đừng có hiểu lầm, bản vương sẽ không quá nghiêm khắc với ngươi về những chuyện nhỏ nhặt đâu. Ngược lại, bản vương mới là cái bùa hộ mệnh lớn nhất của ngươi đấy. Tống Trường Kính nhìn thiếu nữ chăm chú, cô có một đôi mắt lạ lùng ánh lên sắc vàng. Hồi lâu hắn nói, sau trận đánh kia, bản vương và ngươi đã trở thành đồng bọn trên cùng một chiến thuyền. Nhớ kỹ câu này, nhất là trong tương lai, khi ngươi có tư cách đưa ra những lựa chọn quan trọng, nhất định phải nhớ tới nó. Tống Trường Kính quay người rời đi. Người đánh xe trung niên toát ra hơi thở tàn khốc của Sa Trường đứng bên xe ngựa, thấy chiếc áo lông chồn trắng trướng mắt trên mình phiên vương đại ly, gã nhịn hết nổi bật cười nói rằng, vương gia, bao giờ ngài mới chịu thay cái áo lông chồn mới đây? Ngài mặc cái áo này bao nhiêu năm rồi, ngài không chê, nhưng bọn ta thấy chán quá. Tống Trường Kính leo lên xe ngựa, xoay người vén rèm lên, quẳng xuống một câu hục hặc, đánh hạ Đại Tùy rồi tính. Gã đánh xe cười phá lên, chẳng chút câu nệ với vị phiên vương quyền quý dưới một người mà trên vạn người kia. Tống Trường Kính sống ở đời chinh chiến 20 năm dòng, tuy hắn là chủ soái, thường ở trong đại trướng bày mưu tính kế, chứ không phải là trận nào cũng xung phong đi đầu. Nhưng bên cạnh đại ly giặc giã bốn bề, mỗi khi từ chiến hắn đều đích thân xông vào trận địa. Hắn đường đường là một phiên vương, nhưng cuộc sống hàng ngày lại chẳng hề có mỹ nữ rượu ngon, tất cả có thể gói gọn trong bốn chữ: thân không ngoại vật. Tống Trường Kính vào trong khoang xe, ngồi xếp bằng, chau mày nói, người kia muốn bản vương rời khỏi Động Thiên đi châu thì đừng về kinh thành vội. Hắn nói đừng ngại chờ ở chân núi một lát mà ngẩng đầu nhìn xem, rốt cục là chờ cái gì, nhìn cái gì đây? Tống Tập Tân và tỷ nữ Chí Khuê cùng về xe ngựa. Xe ngựa chuẩn bị khởi hành, đi qua cổng lớn kia. Tống Tập Tân thấy Chí Khuê rúc trong góc nhỏ, run lên lẩy bẩy, bèn hỏi với vẻ lo âu, sao thế? Chí Khuê run giọng đáp, ta cảm thấy bên cánh cửa có vô số thứ đáng sợ. Tống Tập Tân cười an ủi, có chú ta ở đây rồi, ngươi sợ cái gì chứ? Đừng có sợ, dù trời có sập xuống thì ông ta cũng có thể chống lên mà. Không ngờ Chí Khuê càng sợ hơn, cô càng rúc sâu trong góc xe, nghẹn ngào nói, dù có là ông ta thì cũng không chống nổi đâu. Tiểu lâu lớn nhất tiểu trấn đón một vị khách quý hiếm thấy, một vị tiên sinh dạy học tóc mai phủ xương, gọi một bầu rượu và một vài đĩa thức nhắm, tự rót rượu uống, vui thay, khoái thay. Thì ra hôm nay vị tiên sinh lớp học này không dạy học. Đám trẻ trong lớp học tư hớn hở chạy về nhà. Uống xong chén rượu cuối cùng, ăn xong miếng đồ nhắm cuối cùng, tiên sinh nhẹ nhàng buông đũa xuống. Sau một tiếng cảnh rất ghẽ, vạn dặm giang sơn tiểu động thiên chìm vào trong yên tĩnh, lặng ngắt như thở. Phương thiên địa ấy sụp đổ trong nháy mắt. Vào giờ khắc ấy, tất cả thần tiên trên núi và người phàm dưới núi của Đông Bảo Bình Châu đều bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng chỉ một khắc sau, dường như có tiên nhân cao hơn cả tiên nhân dùng đại thần thông cải thiên hoán nhật, che kín toàn bộ cảnh tượng ở trong tiểu động thiên đi châu. Bầu trời phía bắc Đông Bảo Bình Châu, biển mây vạn dặm quần quần từ từ phủ xuống. Hai ngày trước, khi Tề Tĩnh Xuân buông đôi đũa xuống, một vài điềm báo chẳng lành đã xuất hiện ở tiểu trấn. Mực nước trong cái giếng khóa sắt đột nhiên hạ thấp, nhánh hòe rời gãy rơi xuống từ thân cây, cành lá đều khô héo, hoàn toàn trái ngược với quy tắc thu úa xuân tươi. Nơi chất đống tượng thần bằng đất ngổn ngang bên ngoài tiểu trấn thường xuyên vang lên tiếng nổ như là pháo giữa đêm. Có người tò mò chạy ra xem, mới biết các vị Bồ Tát bùn, thần tiên gỗ của mùa đông năm ngoái hãy còn nguyên, mà giờ đã biến mất hơn phần nửa. Xe trâu, xe ngựa lũ lượt nối đuôi nhau ra khỏi đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp. Thậm chí đến nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng móng trâu, móng ngựa ồn ào vang lên không dứt ở trên đường đá lát xanh. Đám người sư khác quần áo lả lướt tỏa mùi giàu sang cũng bắt đầu vội vã chạy ra bên ngoài. Ai nấy đều mặt ủ mày trâu. Bọn họ đi thành từng tốp, thi thoảng lại có người chỉ trỏ lớp học từ ở trong tiểu trấn với vẻ đầy phận uất. Gã lưu manh Trịnh Đại Phong gác cổng phía đông tiểu trấn biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu. Phủ quan đốc Tạo cũng chẳng có ý định tìm người thay thế. Thế là tiểu trấn cứ như là một người thiếu mất hai cái răng cửa, hễ mở miệng nói chuyện là lọt gió. Lưu Bá Kiều và Trần Tùng Phong về theo đường cũ. Lúc nhìn thấy bóng cây cầu thì trời đã ngả chiều. Lưu Bá Kiều đi dọc đường mòn đến bên khe suối, ngồi xổm xuống vốc nước rửa mặt. Sau đó có lẽ không được sảng khoái, hắn dứt khoát ngồi bệt xuống, vùi cả đầu vào suối nước, rồi đột ngột ngẩng lên hô to đầy thỏa mãn. Nhìn Trần Tùng Phong mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Trần Tùng Phong trêu ghẹo: "Đúng là thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt nhỉ." Trần Tùng Phong chỉ vốc nước lên nhấp môi một ngụm, rồi nói với giọng khàn khàn: "Ban đầu ta gian nan vất vả trở thành luyện khí sĩ chỉ vì hy vọng có thể cường thân kiện thể, sống lâu thêm mấy năm, đọc thêm vài cuốn sách mà thôi, làm sao mà so sánh với kiếm tu các ngươi được. Huống hồ ở tiểu động Thiên Đi Châu này, các luyện khí sĩ không phải kiếm tu là chịu thiệt nhất, bất cần vận chuyển khí cơ là phải hao tổn đạo hạnh, cảnh giới càng cao hao tổn càng nhiều, không ngờ tu vi thấp như ta lại là cái may." Lưu Bá Kiều vỗ vai hắn: "Hay là đổi sang nhà khác, gia nhập Phong Đôi Viên bọn ta đi luyện kiếm đi. Sau này ta bảo kê ngươi, ngươi nghĩ thử xem, trở thành kiếm tu, ngự kiếm lên trời, bay cao vạn trượng, nhanh như chớp giật, đạp trên đảo bảo kiếm, xuyên qua mây rồng bão giật." Trần Tùng Phong bỗng giật cười bảo: "Nghe nói kiếm tu bị sét đánh nhiều nhất Phong Lôi Viên là..." Lưu Bá Kiều vội giơ một tay ra: "Dừng lại. Kiếm tu cũng là một trong các loại luyện khí sĩ, song thể phách của bọn họ lại giống như là võ phu thuần túy trên một con đường khác, hơn là luyện sĩ khí bình thường. Nói đơn giản chính là kiếm tu theo đuổi cả hai mặt cần cốt nhục và tinh khí thần. Luyện khí sĩ thì khác, chỉ cần thể phách không gây cản trở cho bản thân, chứ không hề có cố sức rèn luyện. Đương nhiên, khi các luyện khí sĩ dưỡng khí, luyện khí thì thân thể cũng được chui rèn, tôi luyện và hoàn thiện như được tắm tưới trong mưa gió ngày xuân. Song dẫu là cường độ hay là mức độ rèn luyện thể phách của bọn họ đều là kém kiếm tu xa tít tắp, càng đừng nói đến chăm chỉ siêng năng, toàn tâm toàn ý như võ phu thông thường. Luyện khí sĩ trên thế gian đạt thành một nhận thức chung rằng thân thể như cái túi da không ngừng mục nát, chỉ cần dùng đủ là được. Nếu có thể may mắn tu thành thân thể kim cương bất hoại, trong sạch không nhiễm bụi trần, ấy là điều tốt nhất. Mặc dù rằng không thể thì cũng chẳng sao, không cần thiết phải để tâm vào chuyện vụn vặt ấy mà bỏ qua cốt lõi của đại đạo." Lưu Bá Kiều thuận miệng hỏi: "Vị bà con xa kia nhà ngươi rốt cuộc là võ nhân cảnh giới nào vậy?" Trần Tùng Phong lắc đầu bất đắc dĩ: "Làm sao mà ta biết được chuyện cơ mật quan trọng như thế chứ?" Lưu Bá Kiều nhớ lại cuộc xung đột bất ngờ ở trong sảnh chính của phủ đốc Tạo ngày ấy, than thở: "Tống Trường Kính thực sự là quá mạnh, nhưng hắn còn trẻ như thế mới là điều đáng sợ nhất. Bình thường võ nhân đệ bát đệ cửu cảnh đều phải 50-60 tuổi trở lên, thậm chí cả 100 tuổi cũng không phải là hiếm. Thế mà ta nhớ không lầm thì Tống Trường Kính còn chưa đến 40 đâu. Khó trách lúc trước người kia lại bảo hắn ta phải bớt ngông ngạo đi một chút." Trần Tùng Phong khẽ nói: "Sinh đúng thời thế, được trời ưu ái. Tu sĩ thượng ngũ cảnh như là rồng thần, thấy đầu chẳng thấy đuôi, rất hiếm thấy. Song võ sĩ nhân đệ bát đệ cửu cảnh lại vang danh thiên hạ và có mối quan hệ gần gũi với các vương triều thế tục. Huống hồ võ đạo được củng cố và nâng cao nhờ vào những trận đại chiến sinh tử, phải dấn thân vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc và nhìn thấu sự sống và cái chết, mới có thể phá vỡ sinh tử và ngộ ra một loại tâm cảnh siêu nhiên như là tự tại của nhà Phật và thanh tịnh của đạo gia. Trừ những cuộc bàn luận giữa hai tông sư võ nhân đề bạt, đệ cửu cảnh thích nhất là bắt nạt các luyện khí sĩ trung ngũ cảnh đỉnh tiêm, Có thể nói người mạnh nhất đề cửu cảnh như là Tống Trường Kính chính là vô địch ở dưới thượng ngũ cảnh, chỉ có kiếm tù trong luyện khí sĩ là xứng tầm với một trận chiến với hắn. Song bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng không thua thê thảm cho lắm, để được cái tiếng là bại vẫn vinh quang mà thôi. Trong đó có một nguyên nhân sâu xa khiến cho cường giả võ đạo đệ cửu cảnh phách lối không kiêng nể gì, đó là đại tu sĩ cảnh giới cao nhất trung ngũ cảnh, đệ thập cảnh gần như đã chẳng còn quan tâm đến phân tranh thế tục. Thậm chí bọn họ còn chẳng bao giờ màng đến gia tộc tồn vong, vương triều hưng suy, chỉ theo đuổi mỗi hai chữ đại đạo. Lưu Bá Kiều còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình. Tống Trường Kính muốn ta dùng chính bản lĩnh của mình đi lấy phù kiếm, sau khi ra khỏi tiểu trấn còn cần báo cho phong lôi viên một tiếng để cho bọn họ mở tiệc ăn mừng sẵn không nhỉ? Trần Tùng Phong giờ khóc giờ cười, nhìn là nước chảy róc rách còn chưa cao đến đầu gối, nghĩ tới thiếu niên phong lưu bên cạnh Tống Trường Kính kia, hắn đoán thoáng cảm nhận được dấu hiệu đại thế ngưng tụ, quyết định lần này trở về nhà tổ họ Trần ở quận Long Vĩ phải thuyết phục gia tộc đặt cược vào vương triều Đại Ly. Dẫu không thể được ăn cả ngã về không, cũng phải đưa con cháu họ Trần dung nhập vào triều đình Đại Ly mới được. Trần Tùng Phong lẩm bẩm, khí vận Đại Ly đã tới thời cơ thiên địa đều hiệp lực, bởi vì họ Trần ta phải phù dòng, không thể tranh với kẻ khác để bám vào dòng. Lưu Bác Kiều hỏi, người đang lẩm bẩm gì đấy? Trần Tùng Phong đứng lên xua tay cười bảo, người với thiếu nữ ngõ Nê Bình kia hợp nhau ghê nhỉ. Lưu Bác Kiều cũng đứng lên theo, bèo nước gặp nhau lúc hợp lúc tan, ai biết về sau còn gặp lại nhau hay không nữa. Hai người cũng dẫm lên cỏ xuân ở bên khe suối bên bờ. Trần Tùng Phong hỏi, nghe nói mùa đông năm nay mảnh phúc địa ở nước Nam Giản sẽ mở cửa cho người ngoài vào, cho phép hơn 10 người tiến vào, gần đây chẳng phải ngươi không phá được bình cảnh sao, có muốn đi thử vận may không? Lưu Bá Kiều cười lại nói, còn lâu ta mới đi, làm mưa làm gió trong đám kiến hôi làm gì cho ngượng mặt. Trần Tùng Phong lắc đầu nói, Liễu tiên sinh nhà ta từng nói, tâm cảnh như gương, càng lâu càng sáng, cho nên tu hành tâm cảnh khi nhập định ở Đài Sen, ở đạo tổ đương nhiên là có ích, nhưng thi thoảng lần mò ở những vũng bùn lại chưa chắc đã không hay đâu. Đi phúc địa là một trích tiên rũ bỏ quá khứ, quên đi đời trước, hưởng phúc cũng được, chịu nạn cũng được, dù ít dù nhiều. Chẳng đợi cho Trần Tùng Phong nói xong, Lưu Bác Kiều đã làm ầm lên, ta đây là kẻ cực kỳ hiếu thắng, một khi đến phúc địa ít ỏi linh khí, nếu không thể phá vỡ bình cảnh bằng chính bản lĩnh của mình mà quay lại quê hương thì nhất định sẽ có khúc mắc trong lòng, được không bù nổi mất, lợi bất cập hại. Và lại nếu bất cần bắt nạt người bản địa trong phúc địa thì lại là một tâm bệnh khác, đến khi ta hoàn hồn hồi thần, dù trả cái giá cực đắt cũng phải giáng thế bằng chân thân chân nhân mới có thể sảng khoái được, há phải chẳng là trái với bản tâm ban đầu của ta chăng? Lưu Bá Kiều gác tay sau gáy nói với kẻ khinh thường, nói một câu khó nghe, ai mà chẳng biết rõ trong lòng là ba mảnh phúc địa của Đông Bảo Bình Châu chúng ta đã biến chất trở thành chốn tiêu tiền mua vui của đám con cháu thế gia và triều đình thế tục từ lâu, có bị nói là chốn thành lâu kỹ viện do tiên gia quản lý cũng cấm có sai, chứng khí mờ mịt cả. Trần Tùng Phong cười nói, không thể vơ đỗ cả nắm như thế, chưa nói đến người xứ khác như chúng ta, chỉ riêng dân bản xứ thôi cũng có nhiều kẻ kinh tài tuyệt diễm lắm đấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.